Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Buổi tối, tại trung tâm thương mại, chiếc BMW sang trọng dừng ở nơi bãi đỗ. Trong xe, Thiên Trình nhẹ giọng căn dặn tài xế vài câu rồi cùng Bảo đi vào cửa lớn. Hai cậu thiếu gia nhà Lục Minh vừa bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là các nhân viên nữ. Trừ một vài nhân viên mới đến, còn lại đều biết hai cậu trai này có núi dựa lớn như thế nào, còn không phải chính là cậu chủ nhỏ của bọn họ. Con trai nhà ai lớn lên sao lại mỹ miều thế này, lát tôi với cậu làm quen coi nhé. Một nữ nhân viên tên là Tiểu Vịnh thốt lên với bạn bên cạnh. Cô bạn của Tiểu Vịnh đáp, nhìn con non tơ thế kia, chắc là chưa yêu ai đâu. Hai cô này chính là nhân viên của quầy tiếp tân. Mình là nhân viên mới tuyển, căn bản không biết thân phận của Thiên Bảo và Thiên Trình. Tiểu Vịnh cười híp mắt, cháu qua chỗ cậu trai đó hỏi han xem, em trai mưa này tôi chấm rồi đấy. Người bạn của Tiểu Vịnh chưa có mở miệng để bình luận tiếp, từ xa một giọng nữ ấm áp vang lên. Bảo Trình. Tử Yến vừa gọi to hai đứa cháu trai, vừa kéo chị cô nhanh đi tới. Hai cậu dừng lại cùng đồng thanh, cô hai, cô út. Còn ai đến ngoài Tử Thanh và Tử Yến? Hai chị em đến đây sắm đồ bầu vì Tử Yến vừa có thai. Tử Thanh lên tiếng hỏi trước, tối thế này hai đứa đến đây làm gì? Bảo tọc mày, có đến mua quà tặng bạn làm kỷ niệm ạ. Tặng bạn á? Bạn nào, nam hay nữ, tính mua cái gì? Một đống câu hỏi ngắn được phát ra từ miệng Tử Thanh dành cho thằng cháu của mình. Thiên Trình nghe mà lắc đầu. Lúc nào cũng vậy, cô hai dù đã lấy chồng, con cái cũng lớn tướng cả rồi, nhưng cái tính vẫn không thay đổi, vẫn y như thời trẻ. Một dạng như con nít, bảo sao hai đứa em họ chẳng có chín chắn chút nào. Bảo khỏi nói, cũng trả lời cho đủ hết câu hỏi đưa ra của cô. Dĩ nhiên bạn gái, cũng chưa biết nên mua cái gì ạ. Bảo vừa gãi gãi đầu vừa nói, thế à, thế cô hai giúp con, đi nào, lại khu đồ lưu niệm với cô. Tử Thanh vừa nói, vừa kéo tay thằng cháu đi trước, rồi nói qua với em gái. Tử Yến à, em qua khu đồ mẹ và bé trước, lát nữa chị qua. Tử Yến bó tay đành đi trước vậy. Này Trình, cô đi trước, tạm biệt con nhé. Trình gật đầu, đối với cô út, anh đương nhiên không có gì để nói. Tính tình cô thực nhút nhát, có phần giống với Nhi của anh. Chỉ cần đối diện với họ, đối phương chỉ muốn một lòng bảo vệ và yêu thương. Sau khi cô rời đi, chỉ còn lại một mình Thiên Trình. Lời bàn tán của hai cô nhân viên nãy giờ, anh nghe cũng đến rõ ràng. Đôi mắt sắc lạnh, bất chợt quay sang nhìn chằm chằm cả hai cô gái. Làm cho hai người này không hẹn, cùng nhau hoảng sợ mà câm nín. Hai người làm việc chính là bàn tán sau lưng khách rồi nhận lương đấy à? Không hổ thẹn tí nào ư? Thành âm không mặn không nhạt của Thiên Trình vang lên. Thiếu gia, chúng tôi biết sai ạ. Hai cô gái cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng mặt anh mà đáp lời. Thiên Trình không nói gì thêm, cũng không nhìn nhiều. Anh rời đi ngay sau đó. Đối với việc hai người kia vừa biết anh và Thiên Bảo là con trai của bà chủ bọn họ, anh chẳng quan tâm. Nghĩ rồi anh xoay người đi thẳng đến khu trưng bày điện thoại. Anh đi rồi, hai cô gái kia mới hoàn hồn bớt run sợ trong lòng. Chỉ nhìn theo, nhưng tâm tư thì đã bị giết chết từ trong trứng nước. Thấy trai trẻ muốn dụ dỗ, đúng là ngu hết chỗ nói. Tán ai lại không muốn tán, đòi tán cậu hai nhà Lục Minh, đủ ngu ngốc chưa? Còn chưa mất việc là may rồi đấy. Khu trưng bày điện thoại có lẽ là gian hàng lớn nhất trung tâm. Trung tâm thương mại này được mẹ anh điều hành có bao nhiêu năm ngày càng hưng thịnh. Trải qua cả chục năm nữa, trung tâm đã nổi tiếng khắp cả nước. Đưa mắt nhìn hết gian hàng một lượt, anh ấn tượng với một chiếc Samsung màu đỏ tươi, kiểu dáng rất chi là tao nhã. Một nhân viên nam lịch sự cất tiếng, cậu hai, cậu muốn lấy loại điện thoại nào? Thiên Trình chỉ tay chiếc Samsung màu đỏ, nhân viên liền mang xuống cho anh. Nói thật, từ bé đến lớn, cho dù kiếp trước hay kiếp này, anh chưa từng mua quà cho ai, đặc biệt là mua cho con gái thì lại càng không. Chiếc điện thoại này xem như món quà đầu tiên anh tặng cho Nhi, cô gái quan trọng trong lòng anh. Sau khi gói vào hộp cẩn thận xong, nhân viên kia cúi đầu. Cậu hai, tôi nghe nói bà chủ có dặn nhân viên chúng tôi, nếu cậu hay là cô trong nhà đến mua đồ, chúng tôi không thanh toán ạ. Trình nhớn mày, mẹ tôi nói thế. Vâng, cậu hai, bà chủ có nói. Nam nhân viên sợ hãi, miệng tuy nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Trình. Ở cậu thiếu niên này, anh ta nhận ra khí chất cao quý ít ai bị kịp. Rõ là cậu ấm nhà giàu nhưng giản dị không màu mè. Phong thái ôn hòa, nhưng khí thế bức người khiến đối phương không dám nhìn thẳng vào mặt mà đối thoại với cậu. Cậu trai này quá là tôn quý. Thiên Trình đưa mắt nhìn nam nhân viên, sau đó nhàn nhạt nói. Anh mới đến đây làm, Là ai dặn anh làm như vậy? Còn không nói, anh liền được thôi việc ngay hôm nay. Cậu hai à, tôi chỉ làm theo quản lý. Tôi nghe chị quản lý Trương nói với mấy nhân viên mới như vậy. Khuôn mặt cậu nhân viên lúc này tái mét vì sợ. Cậu hai, tôi còn vợ và con thơ, xin cậu đừng cho tôi thôi việc. Thiên Trình nhìn phản ứng của anh ta, xem ra đúng là nói thật. Lại suy nghĩ lời nói của anh ta khi nói đến cái người phụ nữ họ Trương làm quản lý kia. Người phụ nữ kia sao nói mẹ anh dặn dò như thế? Sống với mẹ mình qua hai kiếp, anh hiểu rõ tính cách của bà không bao giờ làm như vậy. Bất kể ai, dù ruột thịt trong nhà, khi đến trung tâm mua sắm đều phải ra bạc, kể cả người đến cho là cha của anh đi chăng nữa. Cũng phải thanh toán, không được thiếu một đồng. Vậy mà người phụ nữ kia dám đặt điều với mẹ anh như thế, xem ra người này không thích mẹ anh rồi đi. Thôi được rồi, anh quẹt thẻ cho tôi đi. Lần sau bất kể là ai, biết là khách hàng, đều thanh toán hết. Còn nữa, Thiên Trình cẩn thận cất chiếc hộp đựng điện thoại rồi nói tiếp. Lần sau đừng nghe ai cả, việc anh làm. Có khi lời họ nói muốn hại anh mà thôi. Cẩn tắc vô anh ấy nghe rõ chứ? Lời vừa dứt, Thiên Trình xoay người đi thẳng ra bãi đậu xe. Còn chuyện quản lý Trương, anh nhất định phải làm sáng tỏ cho ra nhẽ. Nam nhân viên nhìn bóng dáng cậu thiếu niên trong lòng cảm khái không thôi. Thật không hổ cậu hai nhà Lục Minh, nhỏ nhã lịch sự tinh tế. Lời nói rõ ràng chỉ là xuất phát từ cậu nhóc 16 tuổi, vậy mà nồng đậm ý hay, như là một người đàn ông trưởng thành luôn ý. Thực đáng khâm phục. Đặc biệt cách hành xử công việc phân minh rõ ràng, thấu tình đạt lý, sau này chắc chắn là người vô cùng tài giỏi. Trở về nhà, thế mà đã là 9 giờ khuya, Thiên Trình lên thẳng phòng của mình, lôi trong tủ chiếc hộp nhỏ màu vàng. Anh mở ra, chiếc bình sứ nhỏ còn nguyên ở đó, mân mê chiếc bình trong tay, rồi cầm cả chiếc điện thoại mới mua, anh khẽ mỉm cười. Trong đầu lẩm bẩm, nhà, yên tâm xây dựng tương lai của em, chỉ là 5 năm thôi, anh nhất định đợi được em, đợi em về danh chính ngôn thuận gả cho anh. Rất nhanh, lại một tuần nữa trôi qua. Cuối cùng đến ngày Nhi sang Nhật du học. Tại chung cư của Nhi, cô trong phòng thu xếp hành lý. Vì là cô gái khá giản dị, váy áo của cô cũng không nhiều. Vừa xếp đồ, tâm tư cô thoáng rối bời lẫn phiền muộn. Tuần trước, cô và Thiên Trình thống nhất xong, cô hứa với anh cố gắng học tập thật tốt, để đến ngày cô về, cô đường đường chính chính đứng cạnh bên anh. Đó là tương lai rồi. Nhưng còn hiện tại, tâm tư cô vì vậy phiền não. Nghĩ đến khoảng thời gian dài 5 năm, cô không được thấy anh, không được gần anh, trong lòng bất giác cảm thấy phiền muộn. Bên ngoài cửa Vũ Trần đi vào, trên tay là phong bì màu vàng. Thấy cô gái đang suy tư ngẩn người, bà mới nhẹ giọng lên tiếng. Nhi à? Giật mình, cô ngước mắt. Dạ Vũ, người vào khi nào thế ạ? Vừa vào thôi. Nhi, cậu có tâm sự à? Vũ Trần ngồi cạnh giường cùng Nhi nhẹ giọng hỏi. Cô nhỏ giọng đáp. Cậu không sao. Chỉ là qua nước Nhật xa xôi, con nhớ mọi người nhiều lắm ạ. Vũ Trần nghe cô than thở, bà nhìn cô cười nhẹ. Nhi, cái con bé này, con thực sự sẽ nhớ chúng ta à? Hay nhớ cái cậu thiếu niên hay đến đưa con đi học cùng? Nhi giật mình đỏ mặt xấu hổ. Vũ à, con... Thôi được rồi, ta đùa con ấy. Nhi, ta và mọi người thực sự lo cho con. Vũ Trần nói rồi đưa phong bì màu vàng cho Nhi. Cái này là tâm ý mọi người. Qua bên đó, nhất định phải học hành chăm chỉ biết chưa nào. Vũ, đây là... Nhi cầm phong bao dày trong tay, ít nhiều cũng đã biết rồi. Cô thắc mắc. Vũ Trần xoa đầu cô. Là thế này. Mọi người chúng ta biết con đi du học rất khó khăn, nên chúng ta góp mỗi người một ít. Tuy là không nhiều, nhưng tất cả là tấm lòng của mọi người. Con không được từ chối đâu đấy. Chuyện này con... Nhi ngập ngừng. Vũ à, mọi người tốt với con quá. Tâm ý mọi người con đã biết. Nhưng số tiền này Vũ cầm lại đi. Hãy dùng nó vào việc hoạt động của xưởng gốm ạ. Nhi, con từ chối. Vậy con qua đó sống làm sao? Vũ Trần lo lắng hỏi. Phải biết rằng một cô bé 15 tuổi, một thân một mình ở nước ngoài, sao mà xoay sở đây? Nhi xử lý xong đồ đạc, cô kéo khóa vali rồi cười tươi. Vũ yên tâm đi ạ, con tự lo được. Huống hồ du học lần này, nhà trường đề cử giáo viên ưu tú đi cùng chúng con. Cô đứng dậy mặc thêm áo khoác. Vũ, cô nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đợi con về sống với Vũ nhé. Nói rồi, cô vòng cánh tay nhỏ ôm lấy hình dáng gầy của Vũ Trần. Bà cũng ôm cô, tuy cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng xúc động rơi nước mắt không tránh khỏi. Nhi à, phải bảo trọng đấy con. Nhi khẽ xoa lưng an ủi bà. Vâng, con nhớ ạ. Vũ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha Vũ. Con đi đây. Đoạn cô buông tay khỏi bà, kéo theo hành lý rời khỏi căn phòng nhỏ của cô. Bước chân vững chãi đi thực nhanh. Tất cả chỉ để không nhìn thấy bộ dạng không nỡ của Vũ Trần. Dẫu sao, đối với cô, Vũ Trần có thể coi là người mẹ thứ hai của cô ở kiếp này. Người phụ nữ đứng trong sân chung cư nhìn bóng dáng gầy nhỏ của cô gái, nước mắt bỗng dưng trào lên. Nhi đã rời khỏi bà, chuyến đi đến 5 năm. Sau 5 năm, cô về lại Hải Thành này. Hay sẽ không về nữa? Thực sự bà không thể đoán được. Ánh nắng vàng nhạt lên đến đầu những ngọn cây cao, bầu trời rõ ràng trong xanh ấm áp, nhưng lòng người giờ phút này phải tạm biệt nhau u ám đến buồn bã. Ngồi trên taxi, cô gái nhỏ nuốt nước mắt, thực sự phải rời khỏi Vũ Trần, mọi thứ bây giờ tất cả phải tự làm, không ai ở cạnh nữa. Đây chính là thử thách đầu tiên cuộc sống thứ hai dành cho cô. Tại sân bay, Nhi kéo hành lý đến khu đăng ký, sau khi làm xong các thủ tục, cô ngồi chờ đến thời gian lên máy bay. Ngồi gần 15 phút, một nhân viên tại sân bay đến trước mặt cô. Trên tay người đàn ông là hộp quà cỡ vừa. Chào em, có phải em là Nhi, du học sinh chuẩn bị qua Nhật, chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ. Nhi không biết người này là ai, chỉ thấy mặc đồ nhân viên ở sân bay thì lễ phép gật đầu. Vâng, là em ạ. Người kia đưa hộp quà vào tay Nhi. Có một địa chỉ nhờ tôi đưa em cái này. Họ dặn tôi nhắn với em, sau khi đến Nhật hãy mở ra xem. Cô khó hiểu nhưng vẫn nhận. Dạ vâng, đã làm phiền rồi ạ. Không sao đâu, thượng lộ bình an cô gái. Người kia nói xong thì quay trở lại vị trí làm việc của mình. Nhi ngồi một lúc, Thiên Bảo và Diệu Linh cũng tới. Nhi! Anh Thiên Bảo, chị Diệu Linh. Cô reo lên, như bất giác gương mặt vui vẻ bỗng trùng xuống, trong lòng cảm giác hụt hẫng vô cùng. Vậy là thiên trình của cô không tới. Anh không đến tiễn cô à? Thiên Bảo và Diệu Linh đi tới trước mặt Nhi, cả hai không hẹn mà nói. Nhi, bà sự như ý, tạm biệt em. Cô gật đầu. Cô không nói gì, cô không dám hỏi. Cô lấy tư cách gì mà hỏi? Mối quan hệ của cô, ngoài hai người trước mặt cô đây thì không ai biết nữa cả. Nhi lẩm bẩm câu hỏi trong đầu. Sao anh ấy không đến tiễn mình nhỉ? Vẻ mặt rõ ràng có chút tiếc nuối. Linh khẽ huých tay Bảo. Này, sao tên mặt lạnh kia không đến? Bảo hò dữ dội một hồi. Trình nó có chút chuyện riêng không đến được. Đoạn Thiên Bảo đưa chiếc túi nhỏ vào tay Nhi. Nhi à, đây là quà của anh và Diệu Linh, bảo trọng nhé. Diệu Linh có chút không hài lòng với câu trả lời. Cái tên đó thì có chuyện gì? Nhi đi cả 5 năm, vậy mà không đến chào tạm biệt em ấy. Chuyện này tôi thực không biết. Tính cách của Thiên Trình trước nay vô cùng khó đoán. Nó muốn làm gì đều không ai quản. Nhi, em cũng đừng trách nó. Bảo ấy này lên tiếng. Dạ vâng, không sao ạ. Cô lắc đầu đứng dậy mang theo hành lý. Đến giờ rồi em đi đây, hai người bảo trọng nhé. Đoạn cô quay sang Bảo. Anh Thiên Bảo, nhắn với Thiên Trình không cần lo cho em. Em cũng không trách anh ấy ạ. Dứt lời, cô kéo vali, mang theo hộp quà ban nãy cùng chiếc túi nhỏ đi về hướng khoang máy bay. Để khoang máy bay, Nhi xoay người lại. Cô nở nụ cười rạng rỡ, cánh tay nhỏ khẽ vẫy tạm biệt với hai người bạn thân, cũng xem như anh chị của cô ở kiếp này. Họ không phải thân thích họ hàng, không phải ruột thịt, nhưng vì một chữ duyên mà gặp được nhau. Âu cũng là ý trời. 5 năm nữa, cô có thể gặp họ hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Có cả Thiên Trình, anh vậy mà không đến tiễn cô, nhưng cô hiểu. Cô biết anh làm vậy có lý do của anh. Như thế cũng tốt, thà không gặp lần cuối. Chỉ là 5 năm tạm chia xa. Sau khi cô về, họ nhất định sẽ lại trùng phùng. Hơn nữa giữa họ có lời hứa kia. Anh từng nói chờ cô về để gả cho anh. Cô tin anh nói được sẽ làm được. Vì Nhi cũng sẽ như anh, cô sẽ làm được. Cửa khoang máy bay cũng dần khép lại. Thân ảnh nhỏ nhắn của cô biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Bảo và Diệu Linh. Hai người bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt. Có thể không rơi nước mắt ư? Bất quá, bọn họ vẫn là những cô cậu ngây thơ, có thể nào che giấu được cảm xúc thật. Giờ phút chia tay, ai có thể cầm lòng? Đúng 9 giờ, chiếc máy bay lao trên bầu trời trong xanh rồi dần dần mất hút. Ở một góc gần bệ cửa kính sân bay, một cậu thiếu niên đứng nhìn qua lớp kính, đôi mắt theo dõi cho đến khi chiếc máy bay chỉ là còn chấm nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất trên nền trời. Giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng bàn tay thon dài thì ngăn lại. Không ai khác chính là Lục Thiên Trình, người quan trọng trong tim Nhi. Sáng nay anh đến sân bay trước cả Nhi, nhưng anh không đành xuất hiện trước mặt cô. Vì nếu vậy anh sẽ không nỡ. Khó khăn thế nào anh mới không kìm lòng xuất hiện trước mặt cô. Anh không muốn cô vì anh lưu luyến. Quan trọng hơn, chính bản thân anh không cho cô đi. Như vậy anh sẽ hủy hoại tương lai và ước mơ của cô. Anh không thể làm thế. Với anh và cô, họ buộc phải hy sinh hiện tại, xây dựng cho tương lai. Anh chắc cô sẽ nghĩ như anh, hiểu cho anh. Chiếc máy bay mất hút từ lúc nào, Thiên Trình cứ đứng đó thừ người tại cửa kính. Cô gái của anh rời đi thật rồi, 5 năm cách biệt. Liệu rằng... Nỗi nước mắt vào trong, anh trong đầu không ngừng lẩm bẩm. Nhi à, bảo trọng nhé. Nhất định anh đợi em quay về. em nhất định phải trở về gả cho anh. Tại nước Nhật 4 năm sau, thành phố Tokyo, một căn biệt thự nằm ven biển xa hoa nấp sau những cây rẻ quạt vàng chói. Một căn biệt thự nằm ven biển xa hoa thấp thoáng sau những cây hàng rẻ quạt vàng chói. Thoạt nhìn liền biết chủ nhân nơi đây chắc chắn là người có máu mặt. Trong ngoài sảnh đều có vệ sĩ canh gác. Người hầu trên dưới 50 người đi qua đi lại túc trực, trông không khác gì chốn cung điện vua chúa ngày xưa. Từ ngoài cánh cổng lớn được mở ra, chiếc Rolls Royce màu hồng sáng loáng từ từ tiến vào bên trong khuôn viên biệt thự. Theo sau, hai chiếc cùng hãng màu đen và trắng. Cả ba chiếc siêu xe đều chạy từ từ rồi dừng hẳn tại ga đỗ xe. Cái cửa nhanh chóng mở ra, đám hạ nhân người hầu nhanh chóng chạy từ trong biệt thự nghênh đón chủ nhân của bọn họ, cũng là chủ nhân của biệt thự này. Một nhà ba người ra khỏi gara đi vào bên trong sảnh chính dưới những ánh nhìn đầy sự kính trọng của gia nhân. Bước đi đầu tiên không ai khác chính là Dương Vệ, Dương lão gia chủ của Dương gia ở Lam Thành. Hai người phía sau là con gái và con trai ông. Người con trai tầm 18, ngũ quan rõ ràng, khôi ngô tuấn tú, phong độ người người. Người con gái tầm 19 đôi mươi, nhan sắc mặn mà vô cùng xinh đẹp. Cô có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ căng mọng. Nước da trắng nõn, thoáng nhìn rất giản dị, nhưng càng nhìn càng không thể rời mắt. Vẻ đẹp rõ ràng, mộc mạc, không do không phấn, nhưng khiến cho người khác bị lôi cuốn bởi nét đẹp đó. Có thể ai, ngoài Dương Tinh Nhi, giờ cô đã là một thiếu nữ trưởng thành. Khí chất tôn quý, kiều diễm mấy ai có thể địch lại. Không những thế, cô còn là người thừa kế duy nhất của Dương Thị. Một tay giúp cha đảm đương chuỗi công ty con dưới trướng Dương Thị dù 19 tuổi. Sống trong môi trường làm việc đấu đá lẫn nhau giữa các thương nhân, tính cách của Nhi vì vậy thay đổi. Cô lạnh lẽo độc tài, tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác. Tại sao cô gái nhỏ Tinh Nhi ngày ấy đã khác? Kể đến đây mới biết thời thế thay đổi bất ngờ, mà những bất ngờ kia con người ai cũng không kịp đỡ. Phải rồi, 4 năm trôi qua Nhật Bản, một chuỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời cô gái nhỏ. Chuyện là sau khi đến Nhật du học 1 năm, Nhi trong một lần tình cờ giúp Dương Vệ cha ruột của cô chạy trốn khỏi đám sát thủ truy sát. Trong lúc nguy cấp, cô đỡ đạn cho ông. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng từ người đàn ông này, cô cảm thấy có nét gì đó giống cô. Rồi theo bản năng, cô không do dự đỡ cho Dương Vệ khỏi phát súng kia. Khi đó viên đạn bắn vào đầu Nhi, khiến cho cô ngất lịm rồi hôn mê sâu suốt 1 năm trời. Sau sự việc đó, lúc cô tỉnh lại sau ca phẫu thuật 1 năm, trong đầu không còn nhớ đến bất cứ chuyện gì trong kiếp trước cũng như trong quá khứ. Chỉ biết hiện tại, cô có cha là Dương Vệ, em trai là Dương Phi. Cô có cuộc sống mới, sống với cha và em trai trong căn biệt thự trên đảo. Điều quan trọng, cô không nhớ đến Trình thuở nhỏ, lời hứa của cô với anh, không biết đến Lục Thiên Trình cô yêu thương là ai nữa. Mà cha cô Dương Vệ mang cô về biệt thự này, dạy cho cô hết mọi thứ, rèn luyện cho cô tất cả những gì ông tích lũy. Bên cạnh đó, mọi thông tin của cô ở Hải Thành đều được ông xóa sạch, một dấu vết cũng không còn. Ông chủ, cô chủ, cậu chủ. Ngô quản gia lên tiếng chào hỏi, mang theo đầy sự sùng bái. Những người làm khác cũng học theo quản gia, cúi đầu trước ba người họ. Sự tôn quý cũng như giàu sang như vua chúa của gia chủ nhà họ, khiến họ vừa kính sợ, vừa không dám một dạ hai lòng. Dương Vệ quét mắt, nhìn hết thảy đám người hầu và quản gia. Không cần trịnh trọng như thế, ai nấy làm việc của mình đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Quản gia gật đầu, ra hiệu cho mọi người lui xuống hết. Lúc này, chỉ còn ba cha con cùng Ngô quản gia tiến thẳng bên trong sảnh chính. Ngồi xuống sofa, Dương Vệ nhìn hai đứa con chậm rãi mở lời. Nhi, Phi, lần này cha con chúng ta rời khỏi Nhật Bản để thăm ông bà nội. Chúng ta ở lại Lam Thành một thời gian dài. Phi lên tiếng phản đối. Tại sao vậy cha? Sao phải về đó, con không muốn đâu. Nhi vẫn im lặng. Hai từ địa danh Lam Thành làm tâm trí cô nghĩ đến cái tên khác cô gần giống, chính là thành phố Hải Thành. Hải Thành là nơi thế nào? Có đẹp không? Có gì đặc biệt à? Nhi vẫn đang suy nghĩ về đống câu hỏi thì nghe cha cô tiếp lời. Chúng ta phải về, vì ông nội con bệnh nặng, sao không qua khỏi? Phi lên tiếng. Cha, chị, con không về đâu, hai người muốn thì về đi. Ông Vệ quát. Phi, đừng có bướng. Con phải về thăm ông, dù sao ông cũng là ông nội của hai chị em con, là cha ta. Dù chúng ta không thích, nhưng vẫn phải về thăm cho đúng nghĩa. Phi cúi đầu không nói thêm một lời, trong lòng chẳng vui một tí nào. Trước kia nghe Ngô quản gia kể, cha anh Dương Vệ yêu mộ Dung Quyên, mẹ của chị Nhi. Nhưng chính ông bà già kia ngăn cản hai người khiến họ xa nhau, mẹ của chị uất hận mà chết. Sau đó cha anh quen Julia, mẹ ruột của anh, hai người kết hôn sinh ra anh. Họ cũng đến tận nơi ép bà uất ức ngay khi mới sinh xong, khiến bà hậu sản rồi chết mà không có cơ hội bên anh. Anh căm hận bọn họ, căm hận suốt cuộc đời. Nhi lúc này lên tiếng. Phi à, nghe cha đi em. Cha làm việc gì cũng có lý do của ông ấy mà. Chúng ta làm con phải nghe theo chứ. Chị không hận họ à? Chính họ khiến mẹ của chị và mẹ em ôm hận mà chết. Em mãi không tha thứ cho họ. Thì em 18 rồi, đừng có trẻ con như thế. Chúng ta theo cha về đó một thời gian rồi lại quay lại đây. Yên tâm, cha không để chúng ta thiệt đâu. Dứt lời cô quay sang cha. Con nói đúng chứ cha? Ừ, tất nhiên là thế. Vì hai đứa con chính là hai bảo bối của ta. Ông nở nụ cười đôn hậu với hai đứa con của mình. Phi ngước nhìn cha lại nhìn chị gái. Biết không đi là không được nên đành thuận theo. Thôi được rồi, con nghe theo hai người. Nhưng chỉ một thời gian thôi đấy. Được rồi, quyết định như thế. Hai ngày sau chúng ta khởi hành. Nhi, Phi, hai đứa chuẩn bị hành lý đi. Nói xong, Dương Vệ cùng Ngô quản gia rời đi và thư phòng bàn bạc thêm cho chuyến trở về. Chỉ còn lại Nhi và Phi. Cô chống hai tay vào cằm, nhìn chăm chăm cậu em trai bằng đôi mắt to tròn của mình. Phi à, sao em không muốn về Lam Thành? Phi nheo mắt nhìn Nhi. Cái cô chị gái cùng cha khác mẹ của anh quả là siêu đáng yêu. Bình thường lạnh nhạt cỡ nào, thế mà nói chuyện với anh và với cha lại ấm ấm dễ thương không chịu được. Em không thích. Ở Lam Thành giống như Hải Thành, đều là chốn thiện phi khó phân. Nên em không thích à? Nhi tò mò. Hải Thành là nơi nào? Phi dạ do dự một hồi lôi laptop, nhấn gõ gõ một hồi, trên màn hình hiện ra thành phố Phồn Thịnh. Đây chị xem đi, đây là Hải Thành. Phi cầm laptop ngồi cạnh chị gái mình. Còn cái này nữa. Anh nhấp vào tiêu đề trên màn hình, lập tức hiện lên hình ảnh chân dung của một người thanh niên phong độ lịch sự tuấn tú. Nhưng mà cái khuôn mặt sao lạnh lẽo đến thế? Nhìn cái tên Lục Thiên Trình, cô ngẩn người, một dòng điện như xẹt ngang qua não cô. Anh ta là ai? Sao cảm thấy quen thuộc như vậy? Tại thành phố Hải Thành, buổi tối tại trang viên Lục gia, trong sảnh chính lúc này một buổi dạ tiệc được diễn ra. Tối nay chính là lễ sinh thần cho hai cô con gái sinh đôi nhà họ Lục, Lục Minh Mạc Hiên, Lục Minh Mạc Hạ. Cả hai lúc này tròn 15 tuổi, tất cả những người thân thích của Lục gia đều đến rất đông đủ. Duy nhất chỉ thiếu một người. Thiên Bảo, Thiên Trình chưa về à? Bà Hân lên tiếng hỏi con trai, trong khi anh đang loay hoay với đống đồ uống trong dạ tiệc. Chắc em ấy còn ở công ty mẹ, nó là về trễ chút. Thiên Bảo trả lời câu hỏi của bà, hai tay thì vẫn chăm chú làm việc của mình. Bà Hân nhìn con cả lắc đầu, lại nghĩ cái thằng con thứ không khỏi phiền não vô cùng. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đứa từ chối đi du học. Thiên Bảo không chọn kinh doanh mà chọn làm bartender. Còn Thiên Trình muốn dấn thân thương trường khi tuổi còn quá non trẻ. Nhưng thật là vượt qua mong đợi của bà, Thiên Trình không những không tệ còn làm tốt gấp mấy lần cha mẹ. Tập đoàn Thiên Hân của Lục Thị hiện giờ chính là lớn mạnh nhất Hải Thành, lại còn nổi danh trong và ngoài nước. Đều do một tay anh chèo chống dù mới chỉ có 20 tuổi. Thiên Bảo nói thêm với bà, mẹ, Thiên Trình gửi quà mừng cho Hiên với Hạ rồi, mẹ đừng lo. Thôi được rồi, mẹ đúng là hết cách với hai đứa. Thật không biết cái tính cuồng việc là giống ai nữa. Bà Hân nói rồi lắc đầu đi chào khách ở buổi tiệc. Thiên Bảo nhìn mẹ mỉm cười. Mẹ đúng là vẫn coi bọn con như trẻ con à? Nơi đây ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, tại nơi khác ở Hải Thành yên tĩnh bấy nhiêu. Cảng Thanh Hà, buổi tối nơi để ánh đèn rực rỡ chiếu xuống nơi mặt nước lăn tăn gợn sóng. Không gian yên tĩnh đến lạ, thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng sóng đánh vào bờ rì rào như hát. Thấp thoáng cuối bờ cảng, có một bóng dáng cô đơn đứng dưới ánh đèn, đôi mắt xa xăm nhìn ra phía xa nơi mặt biển. Không ai khác, chính là Lục Thiên Trình, CEO mới của Lục Thị. Buổi tối nay không tham gia dự tiệc sinh thần của hai cô em gái mà đến đây một mình, bởi vì trong lòng trống trải. Thiên Trình đứng đó buồn vô hạn, gió trên mặt biển lùa từng đợt ập vào khuôn mặt lạnh lẽo của anh, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Gương mặt hao gầy, cũng vì hơi lạnh mà có chút tái nhợt. Nhi à, em đang ở đâu? Em còn sống hay là em... Anh lẩm bẩm câu nói trong miệng. Hai bàn tay thon dài nắm chặt thành lan can, thực sự khó chịu vô cùng. Anh nhớ cô đến da diết rồi. Từ sau lần cuối, anh và cô liên lạc chính là 3 năm trước. Kể từ khi đó cô không liên lạc cho anh gọi cho cô cũng vô dụng. Ban đầu anh tưởng cô làm thế để chuyên tâm học hành, nhưng sau đó anh mới biết cô vốn không còn học ở bất cứ trường nào ở nước Nhật. 2 năm trở lại đây, sau khi tiếp quản công ty, anh tự mình đi Nhật tìm cô, nhưng một chút manh mối không thấy. Nhi của anh như bốc hơi khỏi thế gian. 2 năm, anh không ngừng tìm kiếm cô gái của mình, nhưng tất cả không kết quả. Thất vọng nhiều khi khiến anh muốn buông xuôi, lý trí nhiều lần nói với anh hay là buông bỏ đi, tìm nữa thì cũng chỉ là vô ích. Nhưng trái tim anh mãnh liệt mách bảo, đừng từ bỏ, anh nhất định tìm thấy cô ấy. Nhi của anh nhất định quay về. Nhi, em là đồ nói dối, em gạt anh. Em tại sao biến mất như thế Nhi à? Anh tuyệt vọng, nước mắt vì thế ứa ra. Vừa bất lực mệt mỏi, vừa khổ tâm vì không thể làm được gì. Tại sao cái gì anh cũng làm tốt, chỉ có việc giữ cô bên cạnh anh không làm được. Anh ngồi xuống thành lan can ở bến cảng, cả người rã rời vì thất vọng, vì cô đơn. Nếu năm đó anh kiên quyết giữ cô, có lẽ mọi việc không diễn ra như hôm nay. Mọi thứ khiến một người cứng cỏi như anh cũng phải ứa nước mắt. 4 năm, có ai biết anh cố gắng thế nào? Lao đầu vào học, lao đầu vào công việc, từ sáng đến tối đều là ở công ty, tất cả chỉ để lấp đi khoảng trống trong tim. Làm hết ngày, rảnh rỗi anh lại xuất ngoại sang Nhật tìm kiếm cô, cho dù một chút tin tức cũng được. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Dương Tinh Nhi, em ở đâu? Ở đâu chứ hả? Em có biết anh nhớ em? Nhớ đến phát điên rồi không hả? Từng cơn gió lùa vào mặt khiến anh lạnh buốt, nhưng tim anh còn lạnh hơn. Anh dựa mình vào lan can, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Sao lấp lánh đẹp như thế, nhưng trong cuộc sống không có Tinh Nhi thì tối tăm đến vậy. Thượng đế cho hai người trọng sinh, nhưng không cho hai người ở gần nhau. Nhân gian chữ duyên chữ phận là cái gì? Tất cả là dối trá. Anh tuyệt không tin vào duyên phận, không tin nữa. Sau tối nay anh sẽ từ bỏ, anh chôn sâu hình bóng cô trong tim. Anh sẽ chấp nhận một cuộc sống không có cô. Tất cả nỗi nhớ về cô, sau tối nay anh khóa chặt, cất giữ trong lòng. Sẽ mang nó cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Tại Lam Thành, 2 ngày sau. Trên một chiếc máy bay hạng sang vừa hạ cánh trên đường băng sân bay, một nhà 3 người của ông vệ bước xuống cùng với Ngô quản gia và tùy tùng của họ. Lập tức, du khách ở sân bay đều phải bán ánh nhìn phía bọn họ. Khí chất của 3 cha con quá là bắt mắt. Ông vệ trong trang phục màu đen, dù tuổi ngoài tứ tuần nhưng dung mạo thực sự bất phàm, khí khái tôn quý, đích thị là gia chủ quyền uy. Dương Phi, dù mới 18, nhưng khi khoác trên người bộ âu phục trắng, trông anh chàng khác gì bạch mã hoàng tử của bao cô gái. Còn Nhi, sau 4 năm, cuối cùng cô đã trở lại. Lần đầu đến Lam Thành, mọi thứ lạ lẫm. Lần này theo cha, mục đích chủ yếu là muốn xem cái nơi gọi là Hải Thành là nơi thế nào. Trên người Nhi khoác chiếc váy body màu trắng gạo cổ lọ, bên ngoài khoác thêm áo vest dài màu đỏ đô, nổi bật làn da trắng. Trên đôi mắt, điểm thêm cặp kính râm nâu trà, mái tóc đen xõa tự nhiên. Khí chất cao quý thanh thoát, dung mạo nhìn bên ngoài đã thấy đẹp. Nếu nhìn kỹ hơn nhan sắc qua cặp kính kia, phải nói xinh đến cỡ nào. Thoạt nhìn, cô không còn là Nhi đơn thuần ngây thơ của 4 năm trước. Họ là ai? Mới đến Lam Thành à? Đúng, nhìn khác quá, không giống phong thái của chúng ta. Hình như không ở trong nước từ lâu hay sao nhở? Nhìn kìa, hai cô cậu kia sang trọng thế, chắc là được cưng chiều lắm luôn. Bao lời xì xào bàn tán rót hết vào tai trai chị em. Nhi ghé sát tai Phi, cô thì thầm. Này Phi, chưa mai đến Hải Thành như đã định nhá. Ok. Phi ra dấu ok. Hai chị em nhìn cha lén tủm tỉm cười đắc ý. 3 cha con đợi 10 phút thì một chiếc ô tô màu đen từ sân bay tiến vào. Bác Hoàng, tài xế già xuống xe rồi cúi đầu kính cẩn trước ông vệ. Cậu chủ ơi, lâu mới gặp lại cậu. Ừ, chú Hoàng, chú vẫn khỏe chứ? Ông Hoàng gật đầu, đôi mắt nhìn sang hai chị em Nhi và Phi, rồi do dự hỏi. Dạ cậu chủ ơi, đây là... Là con gái con trai tôi. Từ khi nào thế ạ? Bác Hoàng ngạc nhiên không thôi. Thế nào mới 22 năm, cậu chủ của ông ngày ấy có đến 2 người con luôn rồi. Cậu chủ tôi... Bác Hoàng nhìn ông vệ không nói nên lời. Phi nhìn phản ứng của bác Hoàng có chút buồn cười đến khinh bỉ. Nực cười, ông ta kinh hãi cái gì? Nhìn ông ta thì có lẽ đã làm tài xế ở Dương gia bao nhiêu năm, thế mà ông ta lại không biết gì đến thân phận của hai chị em họ. Với chị gái anh, Tinh Nhi có thể họ sẽ không biết, còn với anh, chẳng phải ông bà già kia đã đến tận nơi. Sao mà lại không nói cho tất cả người trong Dương gia biết sự tồn tại của anh, đúng là đáng khinh. Để sau hãy nói, chú đưa cha con tôi về gặp cha mẹ tôi trước đi. Ông vệ lên tiếng cắt ngang không khí ngột ngạt. Vâng cậu chủ à, mọi người lên xe đi, chúng ta đến trang viên. Lão gia với phu nhân đã đợi mọi người lâu rồi. Bác Hoàng vừa nói vừa nhanh tay mở cửa ghế sau. Nhi và Phi không nói một lời, lặng lặng theo cha lên xe. Chiếc xe rời khỏi sân bay rồi nhanh chóng hòa vào lộ lớn. Xe chạy được nửa tiếng thì dừng tại một trạm xăng lớn. Bác Hoàng xuống xe để đổ xăng. Nhi ngồi sát cửa kính. Trong lúc đợi đổ xăng, cô tiện tay hạ cửa kính xuống để nhìn khung cảnh bên ngoài. Phi cũng theo chị gái mình nhìn ra theo. Hai chị em bốn ánh mắt vừa nhìn ra ngoài thì ngay trước mắt họ, một chiếc BMW màu đen bạc vừa đổ sát ngay bên cạnh xe họ, hình như cũng là đổ xăng thì phải. Kính xe từ từ hạ xuống. Một thanh âm trầm ấm vọng ra, không lớn, nhưng đủ để hai chị em và cả nhân viên đổ xăng nghe rõ. Phiền cậu đổ đầy xăng giùm tôi. Giọng nói này sao quen, hình như từng nghe ở đâu. Nhi tháo luôn cặp kính xuống để nhìn. Kính vừa tháo xuống, Nhi nhớn đầu ra ngoài cửa để xem chủ nhân giọng nói kia. Ngay khi cô nhìn khuôn mặt kia, bác Hoàng cũng khởi động xe. Là anh ta à? Lục Thiên Trình chính là người mà em trai cô nói hai hôm trước kia mà. Tổng tài của Lục Thị, anh ta sao ở Lam Thành, không phải ở Hải Thành à? Tiếng máy xe hơi bên cạnh làm cho người thanh niên bên trong chú ý. Anh đưa khuôn mặt ra ngoài nhìn xem. Chiếc ô tô lướt qua mặt Thiên Trình, khuôn mặt cô gái lướt qua mắt anh. Thiên Trình bất giác ngây người. Là Nhi của anh mà. Nhi à? Anh gọi lớn khiến cô giật mình. Cô quay lại nhìn theo anh. Trái tim cô chợt nhói. Tại sao nghe người ta gọi lại cảm giác đau khổ dằn vặt như vậy? Nhi mà anh ta gọi là cô à? Thiên Trình vội mở cửa xe, chạy vội theo chiếc ô tô màu đen. Cô gái rõ ràng là Nhi của anh. Tại sao gặp anh không nhận ra anh? Nhi, Tinh Nhi à? Anh cố đuổi theo gọi lớn nhưng không kịp. Chiếc ô tô lái đi rồi mất dạng, bỏ lại chàng trai ngây ngốc đứng tại chỗ trong lòng trống rỗng, hụt hẫng, hai mắt cay xè. Thiên Trình lẩm bẩm, tại sao? Rõ ràng là em, Nhi à? Sao em không nhận ra anh? Anh ơi, xăng đổ đây rồi đây. Nhân viên đổ xăng nhắc nhở làm anh hoàn hồn. Ờ, xin lỗi, tiền cậu đây. Thiên Trình trả tiền xe xong, anh lái xe rời khỏi trạm xăng, trong lòng rối rắm vô cùng. Khó khăn lắm anh đưa ra quyết định, nhưng tại sao một lần nữa anh lại gặp lại cô? Một điều nữa, tại sao cô gặp lại anh nhưng làm như không quen biết? Cô không nhận ra anh à? Hay cô gái kia vốn không phải Nhi của anh mà là một người khác? Bao nhiêu nghi vấn nảy ra trong đầu. Thiên Trình siết chặt vô lăng. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, anh phải điều tra mới được. Đúng là trùng hợp. Hai ngày trước, nếu không phải anh cố tình đến Lam Thành để trốn mẹ anh, hôm nay anh đã không gặp lại được cô. Nhất định có chuyện xảy đến với Nhi trong 4 năm qua. Thiên Trình nghĩ một hồi, anh gia tăng tốc độ lái nhanh về chung cư nhỏ tại Lam Thành. Về phần Nhi, sau khi ngồi an tĩnh trên xe, cô đeo kính lên, nước mắt bỗng lưng tròng. Tại sao khi nhìn khuôn mặt người tên Lục Thiên Trình, tim cô đau nhói? Anh ta là ai? Nhi mà anh ta gọi là gì của anh ta? Tại sao vừa thấy cô, anh ta phản ứng như thế? Chị à, chị không sao chứ? Phi nhìn chị gái anh, sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì có cái gì đó không đúng nên quyết định hỏi. Không có gì đâu, chị mệt, chị ngủ đây. Nhi đáp lời rồi tựa mình vào ghế khép mắt lại. Vì nếu không nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế sẽ trào ra. Phi nhìn chị gái, anh cũng không dám hỏi thêm một điều gì. Chẳng biết sau cặp kính râm to kia, chị anh đang ngủ hay đang nhắm mắt giấu đi cảm xúc trong lòng. Trang viên Dương Gia, một tòa nhà lớn nằm gần khu ngoại ô Lam Thành. Nơi đây dân cư vốn không nhiều, nhưng là khu đất có nhiều công ty nhỏ lẫn xưởng công nghiệp chế tạo cơ khí cùng các ngành nghề dệt may, sản xuất gốm. Tòa nhà của nhà họ Dương nổi bật nhất ở khu ngoại ô. Xe tiến vào cổng lớn, người bên trong nhanh chóng đi ra. Nhi và Phi nhìn qua ô kính xe, thấy được 6 người xem chừng xấp xỉ ở hàng 40 trở lên, quần áo rất sang trọng. Xem ra chắc họ hàng gì đó bên nhà cha của hai người. Còn có thêm 3 người nữa, một nữ hai nam, tuổi tác chạc hai chị em cô. Nhi thì thầm vào tai em trai. Này Phi, ông bà nội là ai? Phi nãy giờ liếc sơ qua, anh lắc đầu. Họ không có ra. Không à? Cô nghe Phi nói, mẹ cô và mẹ Phi đều do ông bà nội ép chết. Họ đây không dám nhìn mặt chị em cô à? Hay khinh thường không muốn gặp cha con họ? Xe dừng lại hẳn. Bác Hoàng lúc này mở cửa xe ra. Ông Vệ và hai đứa con xuống xe. Cả ba đi tới trước mặt đám người trong nhà. Anh cả, lâu rồi không gặp. Ông Vệ mở lời chào người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông ta là anh trai ruột của ông Vệ, tên là Dương Viên. Cô nhìn người đàn ông nọ, đoán ông ta chính là trưởng tộc. Về mấy người khác, sao cha không chào họ nhỉ? Chú về rồi à? Về thì tốt. Nào, mau vào thăm cha đi. Dương Viên không mặn không nhạt đáp lời. Vệ gật đầu, đoạn dẫn Nhi và Phi đi vào. Khoan đã. Người đàn ông đứng cạnh Dương Viên lên tiếng ngăn lại. Dương Doãn, chú muốn gì đây? Ông Vệ ánh mắt nguy hiểm nhìn ông Doãn. Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói anh hai à. Anh đi bao nhiêu năm rồi, không biết hai đứa con của anh từ đâu ra. Vừa nói, ông Doãn chỉ tay vào Nhi và Phi. Hai đứa nó, cho dù là con anh, cũng không được đặt chân vào sảnh đường nhỏ Dương. Anh càng không có tư cách để trở về. Ông Vệ nghe ông Doãn nói thì cười lạnh. Chú ba, chú tự Dương Vệ tôi muốn về đây. Nếu không phải ông ta và bà ta cho người đến tận dinh thự của tôi năn nỉ tôi về, chú tưởng tôi cần về. Dương Vệ tiến sát đến ông Doãn, bàn tay ông thật nhanh túm lấy cổ áo ông ta, buông một câu nói lạnh lẽo. Chú Ba, đừng cố gắng đối đầu với tôi. Tôi nói cho chú biết, tài sản Dương Thị là do tôi không cần. Bằng không tôi muốn lấy lúc nào là lấy. Cho dù trước kia, hiện tại hay tương lai, chú đều không đấu lại tôi. Dương Vệ buông cổ áo ông ta ra, nhìn đến hai đứa con của mình, ông thản nhiên nói. Con nữa, hôm nay tôi dẫn con về đây nhận tổ quy tông, ai dám cản. Dương Vệ tôi phải cho ông già đó biết, dù ông ta có làm gì, cuối cùng vẫn phải tự thừa nhận danh phận con trai con gái của tôi. Dứt lời, ông nắm tay Nhi và Phi đi thẳng vào sảnh chính, để lại một đám người đằng sau tức đến nổ mắt. Trong đám người kia, ba người trạc tuổi Nhi và Phi chính là con của ông Viên và ông Doãn. Cô gái 20 tuổi là con gái duy nhất của ông Viên, tên là Dương Thiên Thảo. Xét vài vế là chị họ của Nhi và Phi cùng hai cậu con trai của ông Doãn. Dương Thành 21, Dương Tuân 19, cả hai mới nhìn đến Phi liền không ưa ra mặt khi thầm to nhỏ nói gì rồi rời khỏi khuôn viên. Suốt từ lúc xuống xe, Nhi vẫn chưa nói bất cứ một câu nào. Ngay khi vừa vào sảnh chính, cô lên tiếng, cha, bọn họ không thích chúng ta. Ông Vệ gật đầu, đúng, nhưng chúng ta dù sao vẫn có quan hệ huyết thống với họ, cha con ta chỉ cần đúng nghĩa vụ là được rồi. Nhi và Phi, là cha làm khó hai con. Nhi và Phi cũng lắc đầu, không sao ạ, chú con có cha là đủ rồi. Ừ, cảm ơn hai bảo bối của cha. Ông Vệ nói rồi dắt hai đứa con đến phòng nghỉ của lão gia. Trong phòng, Dương lão gia nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép lại như ngủ. Dương phu nhân thì ngồi bên cạnh chăm sóc. Vừa thấy cha con ông Vệ đi vào, bà có chút ngỡ ngàng, tiếp đến sửng sốt lẫn kinh ngạc, rồi trực tiếp nổi giận quát mắng. Đồ bất hiếu, mày đi bao lâu rồi mới biết quay về? Sao mày không đợi cha mày xuống mồ, rồi mày về luôn? Đã thế, đem hai cái thứ dã chủng kia về làm gì? Dương gia tao không bao giờ thừa nhận cái loại con cháu ngoài dã thú như hai đứa nó. Cút, cút đi! Bà vừa chửi, vừa chỉ tay về phía Nhi và Phi, giọng nói càng lớn, ngay cả đám người khi nãy nghe quát tháo cũng vào tận nơi chứng kiến. Nhi và Phi nhìn chằm chằm người đàn bà gương mặt dữ tợn, da nhăn nheo ngồi đó mắng nhiếc cha mình. Cả hai đều căm phẫn, vì cái gì bọn họ phải đứng đây nghe bà già cay nghiệt xỉ vả. Nhi cười lạnh, con hoang, dã chủng à? Trên đời có loại mẹ ruột như bà ta, chửi con trai mắng cháu nội. Cô nhớ rõ, Phi nói mẹ cô và mẹ Phi, hai người họ chính là vì bà già kia mà phải chết. Qua bao nhiêu năm, vậy mà bà ta không nguôi đi ghét bỏ. Ông về im lặng đợi bà ta chửi đủ. Lúc này ông lên tiếng. Bà nói xong chưa? Nếu xong rồi, giờ đến lượt tôi nói. Lý Thanh Túc, bà tưởng bà là ai? Chẳng qua cũng là thứ tiểu tam. Mẹ tôi qua đời bà mới có cơ hội làm chính thất. Nói cho bà biết, tôi xem bà là mẹ vì nể mặt cha tôi. Hôm nay tôi quay về gặp ông ấy chứ không phải gặp bà. Biết điều đừng đối đầu với tôi. Tôi không còn là Dương Vệ của hai mươi mấy năm đó nữa. Tốt nhất bà yên phận nếu như muốn sống ở đây. Còn bằng không, tôi tống cổ mẹ con bà về Lý gia. Dương Vệ tôi nói được làm được. Mày... Bà Túc câm nín, không thể nói tiếp được vì những gì ông Vệ nói quá đúng. Từ lời từng chữ ông nói ra, đám người nghe rất rõ. Ngoại trừ vợ chồng Dương Viên và con gái Thiên Thảo ra, tất cả còn tức đến mặt mũi xám xịt. Nhất là ông Doãn, ông ta hận, hận vì sao ông ta lại là con của tiểu tam. Ông Vệ lạnh lùng nói tiếp. Tôi hôm nay nói cho các người hay, tôi quay về Dương gia chính là thay cha tôi tiếp quản nhà họ Dương. Ai không phục thì rời khỏi. Từ giờ, ai ở phận nào yên phận đó, dám giở trò thì cuốn xéo đi. Dứt lời, ông dẫn Nhi và Phi đi ra khỏi phòng. Đám người lần nữa bị bỏ lại với sự tức giận vô cùng. Ông Viên và vợ dẫn con gái rời theo sau. Chỉ còn lại ông Doãn và vợ ông ta. Đáng chết, khốn kiếp. Ông ta không ngờ mọi thứ thành thế này. Lão già kia sắp chết rồi còn kêu Dương Vệ quay lại. Đáng hận hơn lần này, Dương Vệ thực quay lại. Gia chủ chính thức của Dương gia là Dương Vệ, chứ không phải ai khác. Buổi sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa thức giấc, cảnh vật như chìm trong giấc ngủ. Tại biệt thự riêng của nhà Nhi, căn biệt thự không lớn so với dinh thự ở Nhật, nhưng so với những biệt thự khác ở Lam Thành, nó hoành tráng sang trọng nhất. Ba cha con họ về Lam Thành, nhưng không định ở nhà chính Dương gia, nên ông Vệ đặt mua căn biệt thự này cho con trai và con gái ông. Vừa hay căn biệt thự nằm gần biển, đi bộ 5-10 phút có thể thấy biển. Ông Vệ cố tình cho người mua biệt thự này vì ông biết Nhi rất thích biển, đơn giản vì cô là con gái cưng của ông. Nhi trên giường ấm trong phòng vừa thức dậy, nghe thấy tiếng của Phi bên ngoài gọi cô. Chị Nhi ơi, đi ngắm biển với em chứ? Ngắm biển á? Cô ngồi bật dậy. Cô không biết ở đây có biển đấy. Hôm qua trên đường về đây, từng đợt gió biển lùa vào xe. Cô cứ nghĩ là ở xa lắm. Phi bên ngoài cửa nói vọng. Đi bộ nha chị, vì biệt thự này gần biển đấy. Vậy đợi chị một lát. Nhi nhanh chóng phi khỏi giường sau câu trả lời em trai. 15 phút sau, hai chị em cước bộ ra khỏi biệt thự. Có thêm 4 vệ sĩ đi theo. Một vệ sĩ cung kính lên tiếng. Cô chủ, cậu chủ, lão gia dặn chúng tôi đi theo cô với cậu. Nhi nhìn 4 vệ sĩ, cô lắc đầu. Không cần đâu, nếu 4 người canh đánh thắng được Phi thì các anh có thể theo. Ờ, chuyện này... Cả 4 anh chàng vệ sĩ chưng hửng. Cô chủ nói vậy làm khó bọn họ. 4 người giỏi đến đâu sao ra tay đánh cậu chủ được. Huống hồ bọn họ chưa đánh được mấy mươi chiêu bị cậu chủ cho ăn hành rồi. Cô chủ à, cái này lão gia... Anh vệ sĩ khó xử nói không thành câu. Yên tâm, tôi bảo vệ chị tôi được. Với cả chúng tôi đi dạo gần đây, rất nhanh rồi sẽ về. Phi lên tiếng cắt ngang. Dứt lời anh kéo tay chị gái đi, bỏ lại 4 người vệ sĩ đứng như trời trồng. Có nên bẩm báo cho lão gia biết không đây? 4 người chưa biết làm gì, hai chị em đi xa tít khỏi biệt thự. Phi lắc đầu, anh nói với chị mình. Bọn họ phản ứng chậm quá, chỉ được mỗi sự trung thành với cha thôi. Nhi gật đầu. Chị cũng nghĩ như em vậy. Hai chị em trò chuyện qua lại, đi ra bờ biển lúc nào không hay. Khi đôi bàn chân đặt vào lớp cát mịn mới thực sự biết là đến nơi rồi. Không khí buổi sáng sớm thật tuyệt, từng làn gió nhẹ mang theo hơi mặn của nước biển thổi ùa vào mặt làm cho thoải mái vô cùng. Biển ở Lam Thành đúng là có phần thoải mái hơn ở đảo Nhật Bản nhiều, chắc có lẽ lần đầu đến đây mới cảm thấy như vậy. Hai chị em đi dọc bờ biển, nơi phía xa bình minh dịu nhẹ bắt đầu rạng lên trong buổi sớm, từng cơn sóng nhỏ dập dìu chốc chốc ập vào chân của hai người họ. Nhi à, chị từng yêu ai chưa? Phi cúi xuống nhặt vỏ giò thật lớn vừa hỏi chị mình. Nhi ngừng bước chân khi nghe câu hỏi từ Phi. Trong đầu cô lóe lên ký ức mờ nhạt, nhưng cô không rõ đoạn ký ức kia là gì, chỉ biết hình như khi đó cô rất hạnh phúc thì phải. Nhi, chị sao thế? Thấy chị gái ngẩn người phút chốc, Phi tò mò hỏi. Không có gì đâu. Cô hoàn hồn nhìn em trai. Này, sao em lại hỏi chị như thế? Em có chuyện gì à? Phi mỉm cười, chân vẫn bước tiếp. Chị này, 3 năm trước, khi cha đưa chị còn hôn mê về dinh thự, em lúc nào cũng thấy chị luôn đeo cái này. Phi vừa nói, vừa đưa cho cô sợi lắc tay bằng bạch kim. Chỉ lắc tay duy nhất có một đặc điểm, đó là 2 chữ T đi kèm 1 chữ N. 3 chữ cái được chế tác lồng vào nhau rất tinh xảo. Vừa nhìn vào, biết người tặng cái này chắc chắn có tâm ý đặc biệt. Khi đó vì sợ lâu dài bị mất, nên cha tháo ra đưa cho em. Dặn em khi nào chúng ta trở về Lam Thành thì đưa cho chị. Nhi cầm cái lắc tay, chăm chú nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Dường như nó rất quan trọng với cô. Phi à, em có biết trước khi cha đưa chị về nhà họ Dương, chị từng làm gì không? Em không rõ, chỉ nghe Ngô quản gia nói, trước kia là du học ở Nhật. Sau đó vì cứu cha nên bị thương ở đầu. Còn lại em không biết à? Du học, cô càng nghĩ càng đau đầu. Đoạn ký ức lóe lên rồi biến mất. Nó khiến cô đầu đau như là búa bổ. Cô ngồi sụp xuống đó luôn. Phi cuống cuồng, chị à, chị sao thế? Chị đau đầu quá, đầu chị đau lắm luôn ý. Cô đau đến nhăn mặt, cố gắng trả lời. Vậy về thôi chị ơi, chị à. Phi toàn đỡ cô đứng lên thì cô ngăn lại. Không sao, chị muốn ở một mình. Em cứ về trước đi. Nhưng như vậy sao được, nếu chị xảy ra chuyện, cha làm thịt em mất đấy. Chị không sao đâu, ngồi một lúc là hết rồi. Em cứ về đi, chị muốn yên tĩnh một chút. Thôi được rồi, có chuyện gì phải gọi cho em liền nhé. Phi nói, dù như vẫn không nỡ rời đi, lại bị Nhi ra hiệu trở về, thế là anh đành đi trước. Và lại chỗ này không quá xa biệt thự của họ, nên anh cũng yên tâm. Anh ngoái cổ chị gái nói, mẹ em về trước đây. Ừ, đi đi. Sau khi Phi đi rồi, cô đứng lên, phủi sạch cát khỏi váy, rồi chậm rãi đi hết bờ biển còn lại. Vừa đi, vừa suy nghĩ về chuyện mà Phi hỏi. Cô từng yêu ai hay chưa? Trước đó cô từng đi du học à? Vậy khi đó cô từ đâu đến Nhật du học? Khi chưa gặp cha và Phi cô ở đâu? Từng yêu ai rồi sao? Chiếc lắc tay được cô nắm chặt. Cô đi mãi, đôi chân trần đi trên bãi biển. Để cuối bãi bên kia thì trời rạng sáng. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng càng cây cao. Nơi bãi biển bên này thực yên tĩnh, chẳng có gì ngoài bờ đá lớn bị sóng đánh nước vào văng tung tóe, thành âm rào rào như hát mừng ngày mới vậy. Từ xa xa trên những bờ đá lớn, Nhi thấy một thân ảnh mờ ảo, bóng dáng chứa đầy cô đơn và lẻ loi. Cô đi lại gần hơn để xem, rốt cuộc ai sáng sớm mặt trời còn chưa thức đã đến đây hít mùi nước biển. Mà xem ra người kia thích biển như cô. Càng tiến gần, thân ảnh càng rõ ràng. Một chàng trai à? Cô nhìn thân ảnh người con trai, cảm giác hình như cô gặp anh ở đâu đó. Khi khoảng cách chỉ còn 10 bước chân, cô sửng sốt. Kia không phải Lục Tổng mà Phi nói, người mà hôm qua cô tình cờ thấy ở trạm xăng. Không ai khác, người thanh niên chính là Lục Thiên Trình. Ngày hôm qua sau khi gặp Nhi ở trạm xăng, anh về biệt thự thăm dò tin tức về cô, nhưng không có kết quả. Phiền não trong lòng, sáng sớm anh đến đây ngắm biển, vì biệt thự của anh cũng gần đây. Trái tim quá nhớ cô gái của anh nên nước mắt rơi từ bao giờ anh cũng không hay. Nhi khó hiểu lẩm bẩm, anh ta đang làm gì ở đây nhỉ? Cô nhẹ nhàng tiến tới leo lên mỏm đá lớn từ đằng sau người con trai. Càng đến gần, trái tim cô nhảy lên liên hồi. Kỳ lạ, bình thường cho dù là ai, cô đâu có cái cảm giác run rẩy kiểu này. Sóng biển lần nữa đánh vào bờ đá rào rào, bọt nước văng lên ướt cả váy Nhi khiến cô bất giác la lên. Lập tức thanh âm lọt vào tai người thanh niên, anh kinh ngạc quay lại nhìn, trên đôi mắt anh, nước mắt lăn dài chưa kịp lau. Anh ta khóc à? Nhi ngây ngốc nhìn, còn Thiên Trình dường như không tin vào mắt mình, môi anh mấp máy. Nhi, là em à? Không gian như ngưng đọng khi khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Anh đứng đó nhìn cô rất kỹ, không sai. Người con gái trước mặt anh chính là Dương Tinh Nhi của anh. Anh không nhận nhầm được. Cho dù 4 năm không gặp, nhưng anh nhớ như in khuôn mặt cô và tâm trí mình. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy 4 bước chân nhỏ, khá là gần. Gần đến nỗi, cả hai có thể nhìn nhau rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu có hình bóng của đối phương. Anh là ai? Nhi đứng lùi lại trên bờ đá, tạo khoảng cách với Thiên Trình. Cho dù biết anh chính là người lãnh đạo Lục Thị, nhưng cô vẫn lịch sự hỏi. Bản thân cô vốn không phải người vồn vã, vậy nên đặt câu hỏi kia cũng không có gì là lạ. Đôi mắt Thiên Trình phút chốc rơi vào đáy vực vì 3 chữ vừa được thốt ra từ miệng Nhi. Anh bất giác lui lại. Cô không nhận ra anh, Nhi của anh thế mà lại không nhận ra anh. Trái tim chợt nhói lên đau đớn. Thật khó chịu, dù cố kìm nén nhưng cảm giác bị người mình yêu thương nhất lãng quên đúng là đau đớn vô cùng. Mãi lâu anh bình tĩnh trả lời. Tôi là Lục Thiên Trình, tổng tài tập đoàn Lục Thị, công ty Thiên Hân ở Hải Thành. Cô nghe anh trả lời gật đầu. Vậy tôi biết anh rồi, trên tạp chí nói đến anh rất nhiều. Nhi không nhìn anh trả lời, cô vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống mỏm đá khá bằng cạnh cho anh ngồi khi nãy. Tôi ngồi đây được chứ? Ừ, được rồi. Thiên Trình nhàn nhạt nói. Anh cũng ngồi xuống chỗ ban nãy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, quả nhiên trong thời gian cô đi du học xảy ra chuyện gì đó khiến cô quên đi anh. Vấn đề là gì? Sao một người bình thường như cô lại có thể quên đi chuyện xảy ra trong quá khứ? Trừ phi chuyện kia vượt sức chịu đựng của cô. Anh nhìn cô rồi đinh ninh một điều. Hiện tại cô có lẽ xem anh là người mới quen. Chắc chắn là như vậy. Anh hỏi cô. Vậy còn cô tên gì? Nhà cô gần đây à? Nhi bối rối nhìn anh. Tôi tên là Dương Tinh Nhi, nhà tôi chính là ở phía xa kia. Cô vừa trả lời, vừa chỉ tay ngôi biệt thự khá xa ở tít đằng kia, chỉ lộ ra cái mái ngói màu đỏ tươi. Thiên Trình nhìn Nhi, cô tên Nhi à? Tên đẹp và giống với một người tôi quen. À ừ, vậy nên ban nãy anh nhìn tôi gọi lầm tên bạn anh à? Trình trầm mặc, rất giống với cô ấy. Cô ấy á, bạn gái anh à? Cô không hiểu vì sao cô cảm thấy trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này dù có chút run sợ nhưng vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái với anh. Thiên Trình im lặng một lát, mắt anh nhìn xa phía mặt biển lấp lánh bình minh vừa chiếu tới. Cô ấy là người tôi yêu nhất. Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Nhi vô tự hỏi mà không biết. Câu hỏi này của cô lần nữa bóp nghẹn trái tim của Trình. Anh nhìn cô cười khổ. Anh nói rất nhỏ nhưng rất rõ ràng để Nhi nghe được câu trả lời của anh. Cô ấy đang ở đây, nhưng cô ấy không còn nhớ tôi nữa. Nhi nghe câu trả lời kia, trong tim chật đi một nhịp, trong đầu lại suy tư. Anh ta đang nói mình à? Thực kỳ lạ, càng nói chuyện càng nhìn anh, cô càng cảm thấy như kiếp trước hai người gặp nhau rồi, nhưng lại không thể xác định được. Không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhi không dám hỏi thêm, mà Thiên Trình cũng không nói bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng sóng của biển đập vào mặt đá. Mãi lâu sau, Thiên Trình lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Nhi, cô từ nước ngoài trở về à? Trước kia cô làm gì? Cô đang suy tư bỗng giật mình. Tôi á? À, tôi không rõ lắm. Tôi nghe em trai tôi nói, tôi trước kia là du học sinh ở Nhật. Cô vừa nói, vừa mân mê cái lắc tay. Sau đó do cứu cha tôi nên tôi bị thương, hôn mê cả năm. May mắn tỉnh lại mới sống được đến bây giờ. Thiên Trình chăm chú nghe, ánh mắt vô tình như nơi bàn tay cô, đôi mắt anh bỗng chốc biến sắc. Kia có không phải lắc tay TNT của anh hồi đó nhờ bà nội làm giùm để tặng cô à? Chỉ là món quà đi kèm điện thoại anh tặng cho Nhi vào cái ngày cô lên máy bay sang Nhật. 4 năm, chiếc lắc tay cư nhiên vẫn còn. Kỷ niệm vẫn còn, nhưng sao cô không nhớ anh nữa? Nhi à, chiếc lắc tay của cô đẹp quá, cho tôi xem một lát được chứ? Anh nói cái này á? Cô giơ chiếc lắc ngạc nhiên hỏi. Ừ, đúng thế. Đây, anh xem đi này. Cô cứ vậy không do dự mà đưa cho anh. Bình thường cô ghét những ai đụng vào đồ của cô, càng không cho bất cứ người lạ nào mượn đồ của mình. Nhưng tại sao với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, cô không hề chút đề phòng, cứ như vậy cho anh ta cầm đồ vật của mình. Hơn nữa, đó là chiếc lắc tay, kỷ vật quan trọng của cô. Vậy mà cô đưa luôn cho người lần đầu mới gặp, cứ như chiếc lắc vốn là của anh ta. Thiên Trình nắm chiếc lắc trong tay ngắm nhìn mân mê, miệng lẩm bẩm. Nhi à, Nhi của anh. Nơi đáy mắt nước liền ngập, anh lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tránh khỏi tầm mắt của cô, anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc. Cho dù là con người bình thường có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, khi gặp phải sự việc vượt quá giới hạn của họ, không một ai thoát khỏi nước mắt, và Thiên Trình cũng không ngoại lệ. Bình tĩnh gạt đi nước mắt, anh quay lại trả chiếc lắc cho cô. Đoạn anh đứng lên toan rời đi. Này, anh định bỏ đi đâu thế à? Nhi vô tư hỏi. Tôi đi về. Thiên Trình đáp lời. Dường như nghĩ thêm cái gì, anh ngồi xuống trước mặt cô hỏi. Không lẽ cô Nhi đây muốn tôi ngồi đây với cô? À, tôi không... Nhi xấu hổ. Quái thật, cô thế nào đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó chứ? Cô và anh ta chỉ là lần đầu gặp, cô thế mà lại còn muốn ngồi lâu với người ta. Thật chẳng có chút tiền đồ. Thiên Trình lôi từ túi quần tây tấm danh thiếp, anh đặt vào tay cô. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cứ liên lạc, tôi sẽ giúp cô. Đoạn hai chân anh nhảy xuống khỏi bờ đá, rồi đi thẳng. Từng làn gió nhẹ thổi bay làn tóc màu hơi nâu, thổi phiêu giật tấm áo sơ mi qua tấm lưng rộng của anh. Một bóng lưng chất chứa cô đơn và hiu quạnh. Nhi nhìn theo bóng dáng anh, trái tim chợt thắt lại. Tại sao tim cô đau thế nhỉ? Đau vì anh ta đang buồn à? Cô nhanh chóng chạy xuống khỏi bờ đá gọi lớn. Lục Thiên Trình à? Anh đã đi hơi xa, nhưng nghe được tiếng cô gọi. Bất giác gương mặt u buồn quay lại có chút kinh ngạc. Tôi là bạn gái anh được chứ? Trình nghe lời kia, anh ngây ngẩn. Nhi đang nói gì chứ? Cô nhận ra anh rồi? Không, không đâu. Nếu nhận ra anh, cô không xưng hô như vậy. Nhưng với anh, điều này không quan trọng. Quan trọng cô mở lời muốn làm bạn gái anh, còn cái gì có thể tốt hơn? Nếu quá khứ cô không nhớ đến anh, vậy thì ngay giây phút này, anh khiến cô yêu thêm một lần nữa. Nghĩ vậy anh bước đến chỗ cô, từng đợt sóng nhỏ ập vào đôi chân cả hai mát rượi. Anh nhẹ giọng, Nhi à, em nói lại xem, em muốn gì? Cô đỏ mặt, lúc này hối hận, cái miệng của cô sao có thể tùy hứng đến như thế chứ? Chính bản thân cô không hiểu vì sao cô lại nói muốn làm bạn gái anh. Rõ ràng lần đầu cô gặp anh, vậy mà khi anh bỏ đi trước, trong lòng dấy lên thứ cảm giác mất mát. Căn bản chỉ biết là nếu để anh đi, cô sẽ rất hối tiếc. Vậy nên cô mới không do dự hỏi anh câu hỏi kia. Tôi không rõ, tôi chỉ là không nỡ. Tự nhiên thấy anh buồn, tim tôi đau thắt. Cô thẳng thắn thừa nhận. Thiên Trình nghe cô nói xong, anh như vỡ òa. Cô nén đi cảm giác vui vẻ trong lòng. Anh không do dự kéo cô ôm trong ngực, nhỏ giọng nói. Đồ ngốc, em cần gì hỏi anh để làm bạn gái? Bởi vì Nhi à, em có biết suốt 4 năm qua, em luôn trong tâm trí anh lúc nào cũng rất nhớ em. Nhi bị anh ôm bất ngờ, hơi run sợ, nhưng cô không để anh ra, cơ thể cô dường như quen thuộc, thích lắm cái ôm chặt của anh. Cô thực không hiểu, vì cái gì cô thoải mái trước người đàn ông này để mặc cho anh ôm mà không phản cảm lại. Cứ như cô từng là bạn gái của anh, từng quan trọng với anh. Giống như anh đã nói, cô gái tên Nhi mà anh nói luôn trong tâm trí anh. Nhưng Nhi không hề biết rằng bản thân cô ấy chính là cô gái đó, chính là người con gái luôn trong lòng Trình, mãi mãi và không bao giờ quên. Thời gian như ngừng trôi bởi giây phút anh ôm cô gái của mình. 4 năm, là 4 năm anh mới có thể ôm cô trong lòng. Trình cúi đầu hôn xuống mái tóc đen của Nhi, nước mắt trực trào, anh mỉm cười hạnh phúc. Mà chỉ nhớ thì đã sao, cho dù là vậy anh không quan tâm, anh nhất định khiến cô yêu anh một lần nữa. Sẽ khiến cô từ từ nhớ lại anh, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của họ trước kia. Nhi à, tôi rất muốn biết em tại sao làm thế. Cái này tôi không thể xác định, chỉ biết là trái tim mách bảo như thế. Vậy à? Quả nhiên cô vẫn không nhớ được. Nhưng không sao, chỉ cần từ giờ cô làm bạn gái anh là được. Chỉ cần cô nguyện ý, anh và cô sẽ yêu lại từ đầu. Anh yêu thương cô gấp mấy lần trong quá khứ, cưng chiều cô thật nhiều, trong hiện tại và cả tương lai. Nhìn nhìn anh thất thần, cô bất giác hỏi. Anh không thích tôi làm bạn gái à? Đôi mắt cô to tròn long lanh nhìn anh. Thấy biểu cảm hơi ngốc của cô có chút buồn cười. Cô gái của anh hình như vẫn đơn thuần như vậy trước mặt anh. Dĩ nhiên là thích rồi, có rất thích ấy chứ. Anh cười rạng rỡ trả lời cô. Nhìn nghe anh nói lại thấy anh cười, tâm lúc đó mới thở phào. Thật may anh ta không từ chối mình. Cô giơ lắc tay trước mắt anh. Anh đeo giúp tôi được chứ? Anh mỉm cười. Ừ, được rồi. Chắc lắc TNT, 4 năm trước anh không đeo cho cô được, lần này sẽ đeo cho cô. Rất nhanh, chiếc lắc bạch kim được đeo vào cổ tay trắng ngần của Nhi. Cô giơ cánh tay lắc lắc, ánh bình minh chiếu vào khiến nó càng thêm lấp lánh, xinh xắn vô cùng. Đẹp thật đấy. Em nhớ ai tặng cho em không? Tôi không nhớ người đó. Ánh mắt nhìn đến mặt biển mênh mông, cô nói tiếp. Nhưng tôi dám chắc một điều, người đó quan trọng đối với tôi. Vậy hiện tại em vẫn đi học à? Trông em hình như còn nhỏ tuổi. Nhi của anh đúng là khác trước nhiều. Hay nói đúng hơn, ra dáng một người rất thành công. Bà nãy lúc ôm cô, rõ ràng anh cảm nhận được hết. Chỗ nào đầy thì đầy, chỗ nào thiếu thì thiếu, rất hoàn mỹ. Cô nghe anh hỏi, mặt đanh lại nhìn anh. Tôi 19 rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu. Anh bật cười. Vậy nên em đây mới gả cho tôi, em không hối hận chứ? Cô cụp mắt bối rối nhìn xuống chân mình. Bất chợt một chú ốc bò thẳng đến chân cô. Cô hét lên, trực tiếp ôm chầm lấy anh. Con cua. Cô nhảy lên người anh quá bất ngờ. Cái tư thế vì thế mà tạo thành... Anh nhíu mày, trong đầu anh ký ức ngày đi chơi ở Thanh Hà năm đó ùa về. Cũng tư thế này, cũng cô gái nhỏ này ôm chặt anh, tự nhiên đến không thể hơn. Anh phì cười, xem nhát thế nhỉ? Chỉ là ốc mượn hồn thôi mà, đâu phải cua. Hả? Cô ngớ ra, cô nhìn mới biết thân thể của cô đang dính trên người anh. Ôi má ơi, xấu hổ chết mất thôi. Cô toàn xuống, như bất giác bị anh ôm chặt. Đừng xuống Nhi à, để anh ôm em một lúc thôi được chứ? Anh thì thầm vào vành tai vừa nóng vừa đỏ vừa thẹn của cô. Nhưng tôi nặng lắm đấy, thả tôi xuống. Cô muốn rẽ xuống nhưng càng bị anh giữ chặt. Một lát thôi, anh rất nhớ em. Nhi à, em chính là Nhi trước kia của anh. Vậy tại sao một chút không nhớ anh? Anh ôm cô, khuôn mặt chôn chặt hõm vai cô. Vẫn là mùi hương quen thuộc, anh bao lần nhớ nhung ra giết. Cô nghe anh thì thào, bất giác nhói lên trong lòng. Tại sao mỗi lần nghe gọi tên cô không kìm được mà mủi lòng? Cô chỉ vừa gặp anh hôm qua hôm nay là hai lần, nhưng sao như gặp cả hai kiếp. Cả anh và cô, hai người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Đúng lúc này, tiếng gọi của Phi vang lên làm cho Nhi giật bắn mình. Cô vội vàng buông tay đẩy anh ra. Bị đẩy bất ngờ, Thiên Trình vì thế mất thăng bằng hụt chân rồi cứ vậy ngã ngửa phía sau nằm xoài lên bãi cát. Còn Nhi lần nữa nằm sấp lên người anh. Đôi môi nhỏ vừa lúc chạm vào môi anh. Cả hai phút chốc như bị điện giật, trong lòng cảm thán. Chết. Hôn rồi. Một màn này đập thẳng vào mắt cụ Phi. Anh đứng đó nhìn cảnh tượng kia, quả đen bay đầy đầu. Xem ra Phi đã ngốc luôn rồi. Trời ơi, cái quái gì thế này? Anh mới về nhà chưa 15 phút, thế mà trở ra chị gái đã hốt được anh chàng nào thế kia. Đã vậy nằm trên người anh ta còn chưa chịu xuống. Đúng là cái đồ mê trai. Thiên Trình ngã về sau, phần lưng có chút đau. Anh lúc này cũng chưa thể ngồi dậy. Mà Nhi thì ngây ra trên người anh, nên anh đành nằm bất động. Đúng là lần đầu tiên trong đời chật vật theo cái kiểu ái muội này. Chị có sao không? Vì sau khi thoát khỏi suy nghĩ, vội vàng chạy đến. Nhi lúc này vội vàng leo xuống khỏi người Thiên Trình, mà cô đỏ bừng vì xấu hổ. Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay. Nhi nắm tay Thiên Trình đỡ anh đứng dậy. Phi lại bị làm lơ tập 2. Đây là cái tình huống gì? Chị gái anh vậy mà làm lơ em trai mình chỉ vì một anh trai khác à? Mà sao anh trai này quen mắt thế nhỉ? Khoan, đây chẳng phải Lục Tổng, tập đoàn Lục Thị. Mẹ ơi, từ khi nào chị gái anh dây với anh chàng này? Phi đứng đó, một dạng khó hiểu nhìn hai người. Thiên Trình cũng nhìn qua Phi. Anh là cậu hai nhà Lục Minh à? Phi vừa kéo Nhi sang bên vừa hỏi. Trình gật đầu. Phải. Còn cậu là... Cậu ấy là em trai tôi, tên Dương Phi. Nhi lên tiếng trả lời thay cho Phi. Em trai à? Thiên Trình rơi vào suy tư. Nhi trước kia chỉ sống với Vũ Trần, là cháu gái của Mộ Dung Quân. Từ khi nào cô có thêm một em trai thế này? Phi nhìn Thiên Trình. Anh tiến thêm một bước trước mặt Thiên Trình. Bóc dáng hai người khá cân nhau. Anh nói giọng điệu rất thân thiện. Chào Lục Tổng, tôi là Dương Phi, hân hạnh được biết anh. Tôi là Tổng Giám đốc Phòng Tài vụ Tập đoàn Dương Thị. Tập đoàn Dương Thị à? Là nhà họ Dương ở Lam Thành. Thiên Trình ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Nhi và Phi cũng đồng thời gật đầu. Thiên Trình lúc này ngớ ra, nhớ đến Nhi mang họ Dương. Không lẽ cô chính là con gái của thầy Dương? Nếu đúng vậy, quá là cơ duyên. Phi lúc này nhớ đến ban nãy, cha anh nói dẫn chị gái về. Anh vội kéo tay Nhi. Chị ơi chị, cha gọi về gấp, có chuyện quan trọng. Cha gọi chị á? Ừ, nhanh thôi chị. Ờ, thế đi đi thôi. Cô nói rồi kéo tay Phi đi nhanh, cũng quên tạm biệt với Thiên Trình. Anh nắm cái cặp tóc hoa anh túc trong tay. Ban nãy khi hai người ngã xuống phía sau, anh đỡ đầu cho cô, vì thế nhanh tay tóm được cái cặp tóc nhỏ xinh. Nhi à? Cô bất chợt quay lại. Nhớ lời đề nghị khi nãy của em dành cho tôi đấy. Anh nói to, rõ đủ để cô nghe thấy. Đương nhiên rồi, tôi sẽ liên lạc cho anh. Cô vừa nói vừa hua hua tấm danh thiếp trong tay. Dứt lời cô quay người cùng với Phi rời khỏi bãi biển. Sáng hôm nay đúng là thật tuyệt. Thiên Trình nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái, khóe miệng khẽ cong cong một đường tuyệt đẹp. Thật tốt khi sáng nay anh đến đây mà không bỏ lỡ cô gái mà anh yêu lần nữa rồi. Trong sảnh biệt thự, Nhi và Phi vừa về thấy Dương Vệ, cha của bọn họ, ngồi ghế sofa. Trên tay ông cầm tấm thiệp mời màu đỏ tươi. Là thiệp cưới của ai đó. Nhi vừa nhìn lên đoán. Cha, con đưa chị về rồi. Phi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Nhi. Hai con về rồi à? Thế nào? Hai đứa quen không khí Lam Thành chưa? Ông Vệ đặt tấm thiệp xuống bàn hỏi. Dạ, rất tốt ạ. Thực có phần bằng dinh thự của chúng ta ở Nhật. Nhi ngồi xuống đối diện với cha, cô vui vẻ gật đầu trả lời. Đúng đấy cha, chị đương nhiên thích, bởi vì mỗi sáng sớm chị hốt được anh chàng mưa mà. Phi vừa nói vừa cười, trêu chọc Nhi. Phi, em nhiều chuyện cái gì thế? Ông Vệ thấy phản ứng của Nhi thì hỏi. Sáng sớm ra bãi biển á, có gặp ai? Cha ơi, nếu cha hỏi chị, không bằng cha hỏi con đây này. Có kể cho cha, con đã thấy những gì cho cha nghe. Thế con thấy cái gì? Con thấy chị hôn... Này này này này, em mà nói ra chị cắt lưỡi em đấy. Anh im lặng tức khắc, hai tay vô thức che miệng lại. Cha ơi, con sợ chị lắm. Chị gái anh nói được làm được, trước đây anh lĩnh giáo rồi. Ông Vệ nhìn con trai chạy mất dép, lại nhìn con gái đỏ mặt vì bị em trai trêu chọc. Bất ngờ ông lắc đầu. Hai cái đứa con của ông, một đứa thân tổng giám đốc tài vụ tập đoàn lớn, đứa kia là CEO theo ông quản lý chuỗi công ty. Thế mà đứa nào đứa nấy, nó kia một đứa trẻ vậy. Sau khi Phi chạy mất dạng, cô nghiêm túc nói chuyện với cha. Cha, đây là thiệp cưới ạ? Ừ, của nhà họ Lý. Cháu nội họ kết hôn con ạ. Dương Vệ gật đầu. Có thân thích với chúng ta không cha? Cũng không tính là có, vì cha con chúng ta vốn không máu mủ gì với Lý Thanh Túc cả. Cha, cha nói người nhà họ Lý, vậy chính là họ hàng của bà nội à? Bà ta không phải bà nội của các con. Ông Vệ lập tức phản cảm khi Nhi thốt ra hai tiếng bà nội. Nhi nghe cha lớn tiếng, cô có chút sợ, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Vậy nên nhà họ Lý mới mời Dương ra chúng ta, vì chú rể căn bản chính là cháu trai của người đàn bà kia. Ông Vệ gật đầu, Nhi quả là thông minh, vừa nghe đã đoán ra, ông thực phục con bé ở điểm này. Bà nội của con đã mất lâu rồi, người đàn bà kia là vợ lẽ của ông nội thôi. Hơn 20 năm trước, chính bà ta xuống ông nội con, chia rẽ tình cảm của ta và mẹ con. Sau này khiến cả mẹ của Phi ôm hận chết, ta thực căm hận bà ta. Cha, về hôn lễ tại sao tổ chức Hải Thành? Không phải Lý gia ở... Cái này ta không rõ, chỉ là nghe nói là nhà gái ở Hải Thành nên họ tổ chức ở đó. Nhìn nghe cha nói, cô gật đầu, lại nhìn thiệp cưới để xem thời gian hôn lễ. Là một tuần sau. Cô tò mò nhìn cha. Vậy con và Phi có phải đi không ạ? Đi, đương nhiên phải đi. Ta muốn cho toàn bộ đám người nhà họ Lý biết con gái và con trai của Dương Vệ tài giỏi tôn quý đến mức nào. Phải khiến cho bọn họ lóe mắt. Nhi Phi cười nhìn cha. Tuy ông có lúc nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc kia để các con của ông trở nên giỏi giang thôi. Còn bình thường, cha cô như bao người cha khác, vô cùng hài hước. Và đặc biệt nhất, ông rất thương yêu cô và Phi. Chỉ cần như thế, cô và em trai đã có thể hạnh phúc an nhiên một đời. Cha, nếu vậy trước đó, cha cho phép con và Phi đến Hải Thành tham quan trước một chuyến nhé. Được rồi, ta cho phép hai đứa đến tham quan. Trước hôn lễ nhỏ Lý một ngày, ta sẽ đến cùng hai đứa tham dự hôn lễ. Cảm ơn cha. Cô vui vẻ ôm ông rồi lên cầu thang đi thẳng phía phòng mình. Trong tay cầm tấm danh thiếp của Thiên Trình. Nhân dịp này, cô muốn tìm hiểu thêm về anh chàng tổng tài của Lục Thị một chút, để xem anh xứng làm ý trung nhân của mình không. Suy nghĩ lại những lời anh nói, cô bất ngờ, anh luôn nói cô là nhi của anh trước kia. Có thực là trước kia cô và anh từng qua lại, giữa họ có một tình yêu đẹp à? Nhưng tại sao cô không nhớ chút nào nhỉ? Ở Hải Thành, anh và cô từng yêu à? Chỉ cần nhìn thái độ, ánh mắt, lời nói cử chỉ của anh ấy sáng nay, cô biết anh đối với cô gái tên Nhi có bao nhiêu yêu sâu đậm. Nhi ngẩn người nằm dài trên giường suy tư. Trong thời gian cha con nghỉ phép một tuần, cô phải cùng Phi thăm hết Hải Thành mới được. Hơn nữa, bà nãy nhìn thiệp cưới, cô thấy bên nhà gái họ Mộ Dung, cô dâu chính là Mộ Dung Tình. Cái tên cái họ này trong đầu cô hiện lên, hình như là từng nghe ở đâu đó. Suy nghĩ lại cô đau đầu quá, chắc phải hỏi cha vài vấn đề trước khi đến Hải Thành. Còn rất nhiều điều cô muốn biết, nhất định phải tìm hiểu từng từ, từng chi tiết một. Nếu đúng như là Thiên Trình nói, cô là Dương Tinh Nhi, vậy đoạn ký ức năm cô 16 tuổi về trước, cô buộc mình phải tìm lại. Dù thế nào, dù là ký ức buồn đau hay tuyệt đẹp, hạnh phúc vui vẻ, cô đều phải tìm lại, nhất định phải tìm lại mọi ký ức đã quên. Suy nghĩ miên man, đầu có chút đau khiến cô nằm trên giường, đôi mắt bất giác khép lại. Và rồi lúc đó cô mơ một giấc mơ. Ngày hôm sau tại biệt thự của Nhi, bên ngoài khuôn viên, tài xế và bốn vệ sĩ sẵn sàng chờ cô chủ cậu chủ của họ khởi hành đến Hải Thành. Cha, con và chị đến Hải Thành trước, cha bảo trọng nhé. Phi hai tay xách hành lý tạm biệt cha mình, ông vệ gật đầu dặn dò. Chăm sóc cho chị con tốt vào đấy, chị con có chuyện ta hỏi tội con đấy. Đoạn ông quay sang Nhi. Đến Hải Thành nếu gặp phải người nhà Mộ Dung, con xem như chưa từng biết họ nhé. Cô nghe cha nhắc đến họ Mộ Dung, cô hơi ngạc nhiên. Cô lần đầu đến Hải Thành, sao có thể quen họ được chứ? Đằng này cha bảo xem như không quen biết. Vậy thì có lẽ nào trước đây có quen à? Suy nghĩ trong lòng là thế, nhưng cô cũng không nói ra. Cô chỉ gật đầu để ông yên tâm. Hai chị em lên xe, chiếc xe rời khỏi trang viên dần khuất khỏi tầm mắt của Dương vệ. Ở Hải Thành, nhà Mộ Dung, hai mẹ con bà Tâm và Tình đang ngồi xem quà cưới của Lý Gia gửi tới. Bên cạnh là Mộ Dung Tuyên ôm một bảng danh sách thiếp mời, nhìn vào danh mục dày đặc những gia thế ở Hải Thành, đủ biết hôn lễ tổ chức lớn cỡ nào. Mẹ ơi, con nhỏ Tinh Nhi chết ở Nhật luôn rồi à? Sao không đến nó về nhở? Tình mân mê chiếc dây chuyền ngọc trai sáng lấp lánh hỏi bà Tâm. Bà Tâm nghe con gái rồi cười khinh bỉ. Ôi giời ơi, cái loại con côi con cút không về cũng được, đỡ mất mặt nhà Mộ Dung chúng ta. Bà mở tiếp các hộp còn lại. Cái thứ nó đi du học cái nỗi gì, không khéo qua đó ở lại với đại gia bụng phệ nào, chút tin tức cũng không thông báo gì với cha con, chúng ta quan tâm nó làm gì nào. Đúng đấy chị à, mẹ nói phải. Con nhà quê đấy không về càng tốt, nó về cướp anh Thiên Trình từ tay em thì sao? Tình nhìn em gái bĩu môi. Em ấy đã là gì của anh ta đâu mà lên giọng. Chị nghe nói anh ta không có ở Hải Thành. Anh ta trốn mẹ anh ta đến Lan Thành rồi. Tuyên khoe khoang. Chị nghĩ sao? Anh ấy từng chở em về một lần rồi đấy. Thực ra chả phải Thiên đưa cô ả về. Lần đó anh nghe một chút tin tức của Nhi, vội vàng lái xe đâm vào cô ta. Thế là anh gọi điện nhờ bác Hứa đưa cô ả về. Nhưng mà lúc này cô ta nói anh phải đưa về, nhằm khỏi xấu hổ với chị gái và mẹ cô ta. Tính nghi ngờ nhìn em gái, cô ta thực không tin tên cậu hai nhà Lục Minh bị em gái cô ta tán đổ. Nhưng cô ta không nói gì thêm. Hiện tại cô ta sắp gả đến Lý gia nên cũng không quan tâm làm gì. Bà Tâm lúc này lên tiếng. Thôi đừng nhiều lời, hai chị em con đi trung tâm với mẹ một chút nhé, phải mua thêm ít đồ cưới nữa. Tuyền hớn hở. Hoan hô mẹ, con cũng mua thêm váy nữa. Tình chả nói câu nào. Cô ta thu đồ cưới trong lòng chợt nghĩ, Dương Tinh Nhi kia mà về thì tốt, vậy nó ganh tị với mình lắm. Phó Hàn của cô ta so với Thiên Trình mặt lạnh vẫn hơn nhiều. Nhưng Tình lại không thể ngờ, bố của Nhi lần này là một trong những khách quý cha mẹ cô ta mời tới hôn lễ. Dĩ nhiên Nhi cũng sẽ là khách của nhà cô ta. Thật không biết đến lúc thế Nhi, cô ả liệu có thể cười như lúc này. Tại trung tâm thương mại Bách Liên, mẹ Hân và hai cô con gái đi cùng nhau mua quà cho hai soái ca nhà họ. Trong gian hàng thử đồ, Mạc Hiên bàn tay thon nhỏ lướt qua từng giá treo đồ. Hạ, em thích mua gì cho anh hai? Chị không biết anh thích cái gì nữa ấy. Hạ đi bên này mẹ cô, thò đầu qua nhìn chị gái mình. Trời ơi, chị hỏi em cũng như không. Phu nhân xinh đẹp của chúng ta ở đây, chị hỏi bà ấy là được. Đoạn Mạc Hạ lay tay mẹ cô. Con nói đúng không mẹ? Phu nhân xinh đẹp của con. Hân nhéo mũi cô gái, con nhóc này dẻo miệng. Mà nhắc anh hai con ta mới nhớ, cái thằng nhóc này trốn mẹ cả tháng nay, chả biết nó đi đâu. Còn anh cả con, bao che không chịu nói. Hân vừa day mi tâm vừa than. Mạc Hiên bên này chen vào. Có biết anh hai sao trốn mẹ rồi? Chính là vì mẹ ép anh kết hôn còn gì. Bà thoáng ngạc nhiên. Đúng là bà từng đề cập vấn đề này với Thiên Trình. Vì có một lần tài xế bẩm báo với bà về việc Trình nhờ ông đưa cô gái về nhà. Cô gái kia chính là cô hai Mộ Dung Tuyên, thiên kim nhà Mộ Dung. Đáng tiếc bà còn chưa nhìn mặt mũi thế nào. Khi đó bà bảo anh kết hôn đi, tiện cho việc củng cố thế lực, anh nhất quyết từ chối. Sau đó bà có hơi quá đáng, kết quả anh trốn bà đi 2 tháng luôn. Bà nhớ con trai quá. Bà than thở với chồng rồi lại bị ông mắng cho một trận. Ông nói chuyện hôn nhân con trai cứ để nó tự định đoạt, đừng có ép nó. Nghĩ lại ai bảo bà không nghe lời, bây giờ làm sao để Trình nó hết giận nhỉ? Nghĩ đến Mộ Dung Tuyên, bà hơi bất ngờ. Bà lại quay sang hỏi Mạc Hiên. Con có biết cô hai nhà Mộ Dung tên Mộ Dung Tuyên không? Mạc Hiên vừa nghe mẹ nhắc đến nhà Mộ Dung, cô đã không thích. Cô nhíu mày. Mẹ à, tụi con chưa biết mặt mũi cô ta thế nào, nhưng hình như anh hai và anh cả rất ghét chị em nhà cô ta. Đúng đấy mẹ, chị gái cô ta Mộ Dung Tình sắp kết hôn với thiếu gia nhà Lý gia. Con cũng giống anh hai, chẳng thích nhà họ tí nào. Mạc Hạ rầu môi nói. Mẹ Hân tò mò. Thế sao bọn con lại không ưa nhà họ? Ba mẹ con vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Nhân viên ở các khu trưng bày cung kính cúi đầu khi thấy bà chủ và hai cô chủ đi qua. Mẹ Hân mỉm cười. Mọi người làm việc đi, đừng để ý chúng tôi. Đám nhân viên thở phào. Hôm nay phu nhân đột nhiên vui vẻ một chút, khiến bọn họ có chút ngạc nhiên. Bọn họ nơm nớp với tính khí bà chủ, phải nói là nổi giận hơn bà La Sát. Mẹ, mình mua đồng hồ cho hai anh đi mẹ. Ba mẹ con bắt đầu xem từng mẫu đồng hồ. Vừa lựa được hai cặp ưng ý để tặng cho Thiên Bảo Thiên Trình, từ phía sau ba mẹ con bà Tâm cũng đi tới. Trên tay ba người họ toàn túi lớn túi nhỏ, xem ra sắm đồ không ít. Ba người vô tình chạm mặt. Nhìn so khí chất, độ xinh đẹp, độ sang chảnh dưới con mắt của đám nhân viên trong trung tâm, dĩ nhiên bà chủ nhà họ và hai cô chủ ăn đứt ba người kia. Mẹ ơi mẹ, chị kia là mẹ của anh Trình, chúng ta qua đó chào một tiếng đi. Tuyến hớn hở nói. Lần này thực may khi gặp bà ở đây, cô ta liền muốn lấy lòng, đúng là cơ hội có một không hai. Dạ bác gái, con chào bác ạ, trùng hợp bác đi mua sắm ở đây ạ. Mạc Hiên Mạc Hạ nhìn đến Tuyên không hẹn mà nói. Nhắc Tào Tháo tới liền, linh thật đấy. Mạc Hiên bĩu môi, linh thật, đốt nhang mũi cũng lên luôn, đúng không hả? Hạ to nhỏ với chị mình, ai quen biết cô ta, vô duyên có bằng cấp luôn nữa trời. Hai cô gái cũng không nhìn đến Tuyên một lần, chỉ nhìn cái ăn mặc xum xoe, chán ngấy rồi, bảo sao anh hai của cô chả thích tẹo nào cả. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập 3 đã kết thúc rồi. Tập 4 như thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại nha các bạn.